Có khi bước trên đường hun hút, em tự hỏi mình ta đang đi về đâu. Nếu ngày ấy em không đi về phía anh, không gặp nhau, giờ này ta thế nào? Có khi nhìn kim đồng hồ quay, em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây. Nếu ngày ấy vào một phút giây khác, có chăng mình trông thấy nhau? Nếu thời gian có quay trở lại, ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi, em sẽ vẫn bước về phía ấy. Phía tấm rèm buông khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi, gọi em người xinh đẹp ơi, hãy cứ gọi em như xưa anh vẫn gọi. Gọi anh.